Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Cường Thế Nghiền Ép, hải tộc bên trong, có hay không cao cấp siêu phàm tồn tại? Còn nữa, các người biết rõ hải tộc nơi này đại bản doanh ở nơi nào không? Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, hỏi, Triển Lăng Hiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời. Hải tộc bên trong có hay không cao cấp siêu phàm tồn tại? Chúng ta cũng không phải rất rõ. Bất quá cho dù có, chắc sẽ không theo đội xuất chinh. Khả năng lớn nhất, hẳn đúng là ở lại giữ tại chính bọn hắn trong hang ổ, đến mức nơi này hải tộc bộ đội. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới muốn ẩn tàng. Lần này tới tập kích đại binh lính, tất cả đều ở cách nơi này hơn 1.000 km bên ngoài một cái hồ lớn bên trong, hừm. Đã minh bạch, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ đang làm tính toán gì. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, người hải tộc đến rồi. Đột nhiên, một cái có chút kinh hoàng thanh âm vang dội. Nhất thời, trên tường thành tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Liền vội vàng giữ vững tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng, rốt cuộc đã tới sao? Lý Đại Hổ đứng tại chính giữa tường thành, sắc mặt bình tĩnh, bầu trời xa xăm bên trên, lần lượt điểm đen, chính đang tốc độ cao phi hành, vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, để cho mỗi một người bọn hắn sau lưng, đều mang một đầu gào thét khói xe, phảng phất trời bầu trời vang lên rồi sấm rền, bằng vào siêu nhân mục lực. Lý Đại Hổ cách thật xa, liền nhìn rõ những hải tộc này tướng mạo, cùng nhân loại một dạng, hải tộc cũng là hình người, mọc ra hai tay hai chân cùng một cái đầu, duy nhất không quá giống nhau chính là, những hải tộc này chiều cao phổ biến tại 2 mét trở lên. Trên thân mọc ra vảy cá vậy lân phiến, trên khuôn mặt còn dài hơn có mang cá vậy cơ quan. Mấy ngàn thước khoảng cách, chớp mắt liền qua. Kèm theo nồng nặc biển mùi tanh, người hải tộc đi tới khoảng cách tường thành chưa tới ngàn mét nơi. Đứng lơ lửng trên không, siêu phàm số lượng không nhiều không ít, vừa mới 50 người, trong đó 10 cái vị trí hơi hơi gần trước, hiện lên bọn họ thân phận đặc thù cùng thực lực, mà tại siêu phàm sau đó mới, chính là số lượng nhiều đạt đến hơn 300 nửa bước siêu phàm hải tộc. Ông ong cường đại khí tức đè nén. Bao phủ ở cái địa phương này, một ít thực lực yếu hơn nhị giai người may mắn còn sống sót. Thân hình không nhịn được bắt đầu run rẩy, không tự chủ được lần nữa lui ra một đoạn khoảng cách. Nhân loại, làm ra lựa chọn của các ngươi, là hàng, vẫn là chết, một người cao gần 3 mét cường tráng hải tộc vượt ra khỏi mọi người. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong tai mọi người. Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái khác hải tộc đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại. Nhất thời, nơi này trở nên càng thêm áp lực, cho dù là nửa bước siêu phàm, đều có chút khó có thể chịu đựng. Giết hết, đáp lại bọn họ, là Lý Đại Hổ băng lãnh thanh âm bình tĩnh, Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Giao Vận chờ một đám hồn khế sinh vật, cùng Triển Lăng Hiên, Hồ Đao chờ một đám siêu phàm nhóm. Đồng thời bắn tung tóe lên trời, khí thế trên người không che giấu chút nào bộc phát ra. Triển Lăng Hiên đám người thực lực, hải tộc đã sớm biết, cho nên cũng không có phản ứng gì. Bất quá, Lam Nguyệt đám người xuất hiện, chính là để cho hải tộc nhóm sắc mặt đại biến, bởi vì, các nàng mỗi một người khí tức, cư nhiên đều không thua gì biển trong tộc kia 10 cái trung cấp siêu farmer siêu mà các nàng số. Lượng, khoảng chừng 15 cái, 14 hồn khế sinh vật, một cái long ngọc nhi, lại thêm nguyên lai hồ đao đám 3 người, mà vực nhất phương trung cấp siêu phàm số lượng, đã đạt đến 18 người. Thực lực của hai bên, trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến, vốn là chiếm cứ ưu thế hải tộc, thoáng cái biến thành yếu thế nhất phương. Hơn nữa, kém không phải một điểm nửa điểm mơ siêu, đây. Làm sao có thể, không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Làm sao bây giờ, rút lui sao, trong lúc nhất thời, toàn bộ người hải tộc sắc mặt đại biến. Một số người càng là tâm sinh thoái ý, tất cả yên lặng cho ta. Lúc này, cái kia cường tráng nhất người hải tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Tại cái khác hải tộc an tĩnh sau đó, hắn mới nhìn hướng về Lam Nguyệt và người khác, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Đây là chúng ta hải tộc cùng ma vực chuyện giữa. Các ngươi thật muốn nhúng tay. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, Lam Nguyệt và người khác không nói gì. Nói chuyện là trên tường thành Lý Đại Hổ, một cái liền siêu phàm đều không phải là con kiến hôi. Đây nào có ngươi nói chuyện, cái kia cường tráng người hải tộc ánh mắt rơi vào Lý Đại Hổ trên thân. Tại cảm giác đều Lý Đại Hổ đẳng cấp khí tức sau đó. Nhất thời diễu cợt lên, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, ầm, đen nhèm, băng lãnh, máu tanh, ma hồn luyện ngục. Từ Lam Nguyệt trên thân người khác bộc phát ra, chút nào không đình trệ dung hợp chồng chất với nhau, trong nháy mắt đem toàn bộ hải tộc đều bao phủ tại bên trong. Biển nộ chi vực, nước trời một đường, hải thần sự phẫn nộ, kinh biến tới quá nhanh, đang bị ma hồn luyện ngục bao phủ sau đó. Toàn bộ hải tộc liền vội vàng bạo phát tự thân lĩnh vực, muốn đem ma hồn luyện ngục đánh vỡ. Xong rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái làm bọn hắn vô cùng sợ hãi sự tình. Tại ma hồn luyện ngục bao phủ xuống, thực lực của bọn họ trong nháy mắt bị áp chế rồi ít nhất 5 thành. Mà kinh khủng hơn là, bất kể là sơ cấp siêu phàm vẫn là trung cấp siêu phàm. Lĩnh vực của bọn hắn chi lực vừa mới xuất hiện, liền bị ma hồn luyện ngục nuốt chửng lấy hết sạch. Căn bản là không có cách phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, Lam Nguyệt thực lực của các nàng khí tức, chính là tăng vọt một mảng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ trực tiếp từ yếu thế, biến thành con kiến hôi. Căn bản không có một tia hoàn thủ chi lực. Đây là cái gì lĩnh vực? Làm sao sẽ thôn vệ cái khác lực lượng lĩnh vực? Không, đây không phải là lĩnh vực. Đây là ma quỷ lực lượng. Rút lui, nhanh chóng rút lui, không thì chúng ta đều phải chết. Phát hiện cái này quỷ dị tình huống sau đó, tất cả người hải tộc đều sợ hãi. Từng cái kinh hoàng thất thố, nhớ muốn trốn khỏi ma hồn luyện ngục phạm vi. Thông thường mà nói, sơ cấp siêu phàm lĩnh vực phạm vi bao trùm, là lấy mình làm trung tâm phạm vi 100m đến 1000m. Đột phá đến trung cấp siêu phàm sau đó. Sẽ trực tiếp gia tăng chừng 10 lần, điểm này khoảng cách đối với siêu phàm tồn tại lại nói. Căn bản không phải khoảng cách, trong khoảng hô hấp liền có thể vượt qua, nhưng mà, đó là tại thực lực của bọn họ toàn thịnh trạng thái. Hơn nữa không có bị cái khác lĩnh vực chi lực quấy nhiễu áp chế dưới tình huống. Mà bây giờ, tại ma hồn luyện ngục dưới áp chế, những hải tộc này thực lực đại tồn. Tốc độ kia liền đỉnh phong lúc tam thành đều không phát huy ra được. Chớ nói chi là bây giờ, ma hồn luyện ngục là từ Lam Nguyệt các nàng 14 người đồng thời thi. Triển, uy lực so sánh một người thi triển thì cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Phạm vi bao trùm cũng vượt xa 10.000 mét, tất cả người hải tộc, căn bản không có cơ hội cùng năng lực thoát khỏi ma hồn luyện ngục. Cùng người hải tộc bất đồng. Lam Nguyệt đám người ở ma hồn luyện ngục bên trong nhất định chính là như cá gặp nước. Tại Lý Đại Hổ truyền đạt lệnh giết chết không đến 1 phút. Liền đem toàn bộ hải tộc siêu phàm toàn bộ tiêu diệt. Mà còn dư lại những cái kia nửa bước siêu phàm nhóm. Căn bản không cần thiết các nàng xuất thủ. Liền bị Triển Lăng Hiên và người khác tùy tiện nghiền ép. Vốn phải là một đợt cực sự khốc liệt thậm chí là không có phần thắng chút nào chiến đấu. Bởi vì Lý Đại Hổ đám người xuất hiện, trực tiếp biến thành một trường giết chóc. Hết chương.